Hoan nghênh đi tới dưỡng lão tiểu thế giới. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngôn tỷ, các ngươi đi đâu? Muốn tại cửa ra vào tập hợp. Thanh âm của Trương Quyên từ ngoài cửa truyền đến. Hai người quay đầu vừa thấy. Chủ nhiệm lớp ngay tại cửa khách sạn tìm một khối đất trống đến kiểm kê nhân số. Hai người cười xấu hổ một chút. Cõng cặp sách chạy tới sóng vai mà đứng. Lớp 12 một ban chủ nhiệm lớp là một cái nữ beta. Tên là Lâm Linh. Vụng trộm học sinh có khi sẽ trực tiếp gọi nàng Lâm tỷ. Có vẻ quan hệ hảo. Lâm Linh chỉ huy học sinh xếp thành ba hàng cũng trước mặt xếp xếp hợp lý. Kiểm kê người tốt số về sau. Vừa dự định mang theo đồng học tiến khách sạn. Liền gặp trường học cấp 3 chủ nhiệm Trương chủ nhiệm từ trong khách sạn đi ra. Hướng nàng khoát tay áo. Để nàng đi một chuyến. Lâm Linh đối bạn cùng lớp nói. Các ngươi chờ ta ở đây. Ai cũng không có thể đi loạn. Đợi lát nữa ta mang các ngươi đi vào chung. Lớp trưởng quản một chút kỷ luật. Lâm Linh hướng thầy chủ nhiệm bên kia chạy tới. Không biết thầy chủ nhiệm nói với Lâm Linh thứ gì. Lâm Linh có vẻ hơi kích động. Vậy mà cùng thầy chủ nhiệm tranh chấp lên. Nhưng cuối cùng vẫn là mặt đen lên đi trở về. Lâm tỷ, lão Trương đều nói cho ngươi cái gì? Lớp học có học sinh gọi. Lâm Linh thở dài. Trương chủ nhiệm nói trường học không thể cho mỗi vị đồng học đơn độc an bài một căn phòng. Chỉ có thể hai người ở một gian. Lớp học học sinh nháy mắt đều nổ. Trường học rõ ràng đã nói xong mỗi người ở riêng một phòng. Hiện tại thế nào lâm thời lật lọng thành hai người một gian. Lại không phải tình lữ một mình ở cùng hai người ở giữa có cách biệt một trời. Ở toàn lớp hò hét ầm ĩ giận mắng trường học chó thật lúc. Cổ họa giơ lên tay của mình. Cả lớp ánh mắt đều bị cổ họa hấp dẫn. Lâm Linh hướng cổ họa gật đầu. Nói, cổ họa, phòng là giường đôi vẫn là hai cái giường một người ngủ. Bạn cùng lớp nháy mắt sững sờ. Đúng nga, cái này cũng rất quan trọng. Có ít người không thích cùng người khác cùng ngủ một cái giường. Đương nhiên, cũng có người đi ngủ không thành thật. Yêu đá người, cùng loại này yêu đá người người ngủ trên một cái giường. Đây không phải khổ thân sao? Lâm Linh lắc đầu, không biết, có thể là giường đôi cũng có thể là hai cái giường một người ngủ. Toàn lớp trầm mặc một cái chớp mắt, lại bắt đầu hùng hùng hổ hổ nói trường học hẹp hòi. Không chỉ là lớp 12 một ban như thế, cách vách lớp 12 hai ban cùng lục tục ngo ngoe nhận được tin tức các ban học sinh đều là như thế. Cửa khách sạn bên ngoài hò hét ầm ĩ, bị học sinh yêu Mỹ ngôn ngữ chiếm lĩnh, yên tĩnh. Hiện tại mọi người mau tìm cùng phòng. Tìm hảo đến ta cái này đăng ký. Ta cho các ngươi cấp cho thẻ phòng. Lâm Linh nói. Ngôn tỷ, ta cùng ngươi tụ thành một đôi. Đứng tại hàng thứ nhất Trương Quyên lập tức quay người hướng hàng cuối cùng Chân Ngôn phất tay gọi. Chỉ là không đợi Chân Ngôn đáp lại. Lâm Linh liền thay Chân Ngôn bác bỏ. Thành niên cùng thành niên ở, vị thành niên cùng vị thành niên ở, đừng cho ta hỗn ở cùng nhau. Không thì bị ta bắt đến các ngươi nhất định phải chết. Trương Quyên, lớp học lại náo nhiệt lên đến. Nhưng rất nhanh chủ nhiệm lớp trước người liền xếp thành hàng dài. Mọi người cùng một chỗ học tập lâu như vậy. Kiểu gì cũng sẽ có mấy cái chơi rất tốt hoặc là hơi tốt. Cùng ở một đêm vấn đề không lớn. Nhưng có hai người có vẻ hơi xấu hổ. Lớp 12 một ban đã trưởng thành nam alpha cùng vị thành niên nữ omega chính là số lẻ. Cho nên liền có lạc đàn. Thế nhưng một nam alpha rất dễ dàng ngay tại lớp khác tìm một đã trưởng thành nam alpha bằng hữu cùng ở, lôi kéo đi Lâm Linh nơi đó đăng ký. Thế là cũng chỉ thừa cổ họa một người lẻ loi đứng ở một bên đút túi nhìn đội ngũ. Nhưng kỳ thật cổ họa ngược lại vui vẻ đến rất. Theo nàng phân tích, làm nhỏ yếu nhất nữ omega. Nếu là lạc đàn, trường học 99% sẽ cho nàng an bài phòng một người ở. Cổ họa hai tay cắm vào túi đứng ở một bên. Chờ Lâm Linh ghi danh xong. Nàng liền đi bán thảm. Sau đó ủy khuất vào ở phòng một người. Nghĩ tới đây, cổ họa rũ xuống tầm mắt. Che đậy che mình đáy mắt cười. Vừa cùng lớp học một vị thành niên nữ alpha Lý Ngưng ở Lâm Linh nơi đó ghi danh xong Chân Ngôn. Thật ra vẫn luôn lưu ý lấy cổ họa. Nhìn cổ họa lẻ loi thân ảnh. Trần Ngôn mím chặt đôi môi. Lấy điện thoại cầm tay ra cho một vị cùng năm cấp lớp khác nữ Omega Lỗ Man phát tin tức. Lỗ Man là Trần Ngôn cùng cổ họa sơ chung trong lớp lớp trưởng. Là một vị thành niên nữ Omega. Làm người hiền lành. Làm việc làm cho người tin phục. Bây giờ là cùng với các nàng cùng năm cấp lớp 12-6 ban lớp trưởng. Thu được Lỗ Man đáp ứng tin tức. Trần Ngôn mới đưa tay cơ thả lại trong túi. Dựa vào tường tùy ý đứng. Ngôn tỷ, cùng một chỗ trở về phòng sao? Cùng ở Lý Ngưng cầm từ Lâm Linh chỗ ấy bắt được thẻ phòng đối Trần Ngôn nói. Người đi trước đi, số phòng ta ghi nhớ. Đợi lát nữa ta lại đi. Lý Ngưng thuận Trần Ngôn ánh mắt nhìn. Trong bụng sáng tỏ mấy phần. Không nói gì gật gật đầu dẫn theo dương hành lý của mình đi rồi. Nhìn bản thân đối tượng lạc đàn. Đau lòng chứ, ai, tiểu tình lữ đều thế này. Chán ghét rất, có thể hiểu được. Đăng ký tốc độ cực nhanh. Đội ngũ rất nhanh sẽ chấm dứt. Lâm Linh ngẩng đầu nhìn thấy cổ họa một người đứng tại đối diện cách đó không xa nhìn xem nàng. Trong lòng có chút đau lòng. Cổ họa tính tình là có chút cực đoan. Trong lớp học sinh không yêu tiếp xúc nàng cũng sợ nàng. Nhưng nàng biết cổ họa cũng không chịu nổi. Lâm Linh đang định mang cổ họa đi thỉnh cầu một cái phòng một người. Đã nhìn thấy có một người dáng dấp vui vẻ nữ sinh chạy tới. Một thanh kéo lên cổ họa cánh tay. Đem nàng hướng Lâm Linh bên này mang. Lâm lão sư hảo. Ta là lớp 12-6 ban Lưu Dương Dương. Ta là một vị thành niên nữ Omega. Ta muốn cùng cổ họa ở một gian phòng. Bị cường dắt cổ họa bối rối. Cái này Lưu Dương Dương chỗ nào xuất hiện? Nàng là tại sao biết ta lạc đàn? Không chỉ có cổ họa bối rối. Vẫn luôn nhìn chăm chú lên cổ họa Trần Ngôn cũng bối rối. Nàng nhíu mày từ trong túi lấy điện thoại cầm tay ra. Phát hiện Lỗ Man trước đó thế mà cho nàng phát cái tin ta không đi được. Nhưng ta trong lớp Lưu Dương Dương đồng học rất tình nguyện cùng cổ họa ở cùng nhau. Nàng đi qua, ngươi nhìn nàng tới rồi sao? Trần Ngôn. Bên này cổ họa kịp phản ứng lập tức thu cánh tay về lui về sau một bước. Xin chào, ngươi không đi theo ngươi bạn cùng lớp ở sao? Lưu Dương Dương lắc đầu. Ta lạc đàn, nghe nói ngươi cũng thế. Ta liền chạy tới cùng ngươi góp đúng. Xin nhờ, ngươi liền để ta cùng ngươi ở cùng nhau một đêm đi. Không thì một mình ta lần nữa đi trở về đi rất mất mặt. Cổ họa lại lui về sau một bước. Ta không quan tâm ta từ chối. Ta muốn ở xa hoa phòng một người. Cổ họa lui về phía sau động tác thương tổn nghiêm trọng đến Lưu Dương Dương. Nàng lập tức méo miệng. Cái mũi co lại vừa kéo. Lộ vẻ rất ủy khuất. Ngươi thật không thể cùng ta ở sao? Là ta rất làm người ta ghét đi. Ta biết ta không bị người thích. Ai nha? Đúng lúc hai người các ngươi tụ thành một đôi ở một gian dựng một bạn nhiều hảo. Lão sư đồng ý, đây là phòng của các ngươi tạp. Các ngươi muốn chung sống vui sướng nga. Có việc có thể phát gọi điện thoại cho ta. Lâm Linh cười nói, dứt lời vui vẻ quay người rời đi. Bạn cùng lớp đều thu xếp ổn thỏa. Sự tình thì ít một nửa. Lớp 12 một ban chỗ tập hợp hiện tại chỉ còn 3 người. Hai người mộng bức một người sung sướng. Cuối cùng cổ họa bất đắc dĩ cõng sách của mình bao. Trên tay còn cầm Lưu Dương Dương đáng thương thỉnh cầu hỗ trợ nói đại hào dương hành lý. Lưu Dương Dương hết sức phấn khởi ở cổ họa tai vừa nói chuyện thú vị. Ở đi qua Trần Ngôn lúc, chỉ là hướng Trần Ngôn mỉm cười liền đi. Trần Ngôn, chấm, hai người này trước đó xem như tình địch đi. Hiện tại thế này vui sướng tập hợp lại cùng nhau. Đứng trong thang máy cúi đầu nhắm mắt bản thân che đậy bên tai tạp âm cổ họa biểu thị. Người con mắt nào thấy ta sung sướng? Ta chính đang đau lòng cách ta đi xa hoa phòng đơn. 1. Cổ họa trầm mặc không nói cùng Lưu Dương Dương cùng đi tiến khách sạn phòng. May mắn chính là, hai người bọn họ ở là hai cái giường một người ngủ phòng hai người. Mà không phải chỉ có một cái giường đôi loại kia. Cổ họa đem Lưu Dương Dương Dương hành lý đẩy vào trong phòng liền buông lỏng. Nhanh chân đi vào. đem cặp sách đặt ở trên bàn trà. Người trực tiếp nằm tiến trên ghế sofa. Hai đầu đôi chân dài tùy ý trưng bày. Đầu nhấc 45 độ. Ngưỡng vọng tiết kiệm năng lượng đèn một mình thương tâm. Tiếng bước chân truyền đến. Cổ họa đầu cũng không có chuyển tiếp tục thương tâm. Nhưng một giây sau ánh mắt bị Lưu Dương Dương mặt chiếm lĩnh. Nàng cười thật ngọt ngào. Lại đột nhiên hướng cổ họa cong cái eo. Cảm ơn ngươi. Ở dư mộng giao vu hãm ta tìm người đánh ngươi về sau. Ngươi còn có thể ôn nhu hỏi thăm ta. Mà không phải giận mắng ta. Cổ họa lần nữa bối rối. Ngơ ngác quay đầu nhìn Lưu Dương Dương mặt. Cái này ở đâu ra đứa nhỏ ngốc. Cái này liền cảm động. Chẳng lẽ ta muốn cuồng loạn trước mặt mọi người giận mắng mới là bình thường. Khụ khụ. Cho nên chân tướng là cái gì? Lưu Dương Dương ngồi ở cổ họa bên người. Bắt đầu nhất nhất nói rõ chuyện nguyên do. Nguyên lai là dư mộng giao alpha ca ca thích Lưu Dương Dương. Nhưng Lưu Dương Dương nhưng vẫn từ chối ca ca của nàng thổ lộ. Nàng rất chán ghét Lưu Dương Dương. Đúng lúc nghe nói Lưu Dương Dương cùng cổ họa có mâu thuẫn. Liền cố ý tìm người đánh cổ họa. Sau đó lại hãm hại Lưu Dương Dương. Để cổ họa nghĩ lầm hết thảy đều là Lưu Dương Dương gọi người đánh nàng. Hiện tại dư mộng giao đã bị cha mẹ của nàng đưa đến ngoài hành tinh. Tạm thời sẽ không lại tới quấy rầy cổ họa cuộc sống. Hai, ngươi tin tưởng ta nói hết thảy sao? Sau khi nói xong, Lưu Dương Dương không tự tin hỏi một câu. Cổ họa không chút do dự gật đầu. Ta tin, Lưu Dương Dương cảm động hết sức. Nàng dựng thẳng lên ba ngón tay nghiêm túc xin thề nói. Ngươi yên tâm. Ta về sau tuyệt đối không cùng ngươi đoạt chân ngôn. Cũng tuyệt đối sẽ không chen chân giữa hai người cảm tình. Các ngươi mới là xứng nhất. Cho ta khóa kín. Lưu Dương Dương dựng thẳng lên ba ngón tay xin thề nói. Cổ họa, vọng chúng biết. Ta cùng nàng không có cùng một chỗ qua. Cảm ơn. Cổ họa mỉm cười nói. Chúng ta không có cùng một chỗ. Ngươi thích có thể theo đuổi nàng. Thật. Lưu Dương Dương biểu tình càng thêm nghiêm túc. Ngươi không cần lại khảo nghiệm ta. Ta đã đối chân ngôn triệt để tuyệt vọng. Điểm này ngươi yên tâm. Cổ họa, nàng về sau một năm. Nằm ở trên ghế sofa. Ôm gối ôm nhắm mắt dưỡng thần. Nha, nàng đã lười nhác giải thích. Tùy nó đi thôi. Cổ họa nằm ở trên ghế sofa nhắm mắt dưỡng thần. Ở nàng bụng phát ra kháng nghị lúc. Một cái ban nhóm tin tức đúng lúc vang lên. Cổ họa cầm điện thoại di động lên vừa thấy. Chính là các nàng lớp 12 toàn thể sư sinh đi khách sạn lầu 2 ăn cơm thông chi. Cổ họa trong phòng kêu một câu. Dọn cơm, liền vội vã đi ra ngoài. Trong phòng nằm ở trên giường chơi điện thoại di động Lưu Dương Dương bị cổ họa nhanh chóng như vậy biến mất chấn kinh đến. Nàng đây là nhanh đi ăn cơm. Vẫn là vội vã đi xem chân ngôn. Khác một tầng lầu chân ngôn nhận được tin tức một khắc này. Trong đầu vậy mà hiện ra cổ họa đợi một chút ở phòng ăn bằng sức một mình xử lý cả bàn người đồ ăn kinh người cảnh tượng. Nàng lập tức ngồi không yên. Dắt bản thân cùng phòng liền hướng thang máy sải bước đi. Nàng đợi một chút muốn cùng cổ họa ngồi chung. Thích hợp nhắc nhở nàng một chút. Lượng cơm ăn không nên quá kinh người. Dù sao lớn như vậy khẩu vị nữ Omega. Đúng là hiếm thấy, cách chương.